Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 2, lúc nhỏ sinh hoạt. Hokage trong đại lâu, Hokage trong phòng làm việc. Đệ Tam đang ở đối với Anbu hạ đạt mệnh lệnh, ta muốn các ngươi bảo đảm Naruto an toàn, không muốn xuất hiện ở cái gì ngoài ý muốn. Là, vâng, đúng, Hokage đại nhân, một gã mang theo mặt chó mặt nạ Anbu hồi đáp. Nói xong một cái Sanshin no Jutsu rồi rời đi. Đệ Tam vẫn là không yên lòng, xuất ra thủy tinh cầu dùng viễn nhãn kính chi thuật nhìn ngủ ở gờ trên giường Naruto. Cảm thán nói ra, Minato à, hy vọng các ngươi tha thứ ta à. Ở đệ Tam cảm thán thời điểm, nhìn như nằm gờ bên trên ngủ Naruto lại tiến nhập một cái kỳ lạ địa phương. Đây là cái gì địa phương? Naruto phát hiện mình đưa thân vào một mảnh trong hỗn độn. Tuy là chu vi đều là hỗn độn một mảnh, nhưng vẫn là có cái gì ở Summoner Naruto, để Naruto ở vị trí này trong không gian có phương hướng. Phía trước vào không phải không biết bao xa khoảng cách sau đó. Naruto thấy được xa xa truyền đến ánh sáng yếu ớt. Naruto trong lòng vui vẻ nhanh chóng hướng chạy đi đâu đi. Ánh sáng yếu ớt là từ một khối nổi bồng bềnh giữa không trung trên ngọc bội vọng lại. Ngọc bội bên cạnh còn nổi lơ lửng một thanh kiếm. Naruto đi từ từ đến ngọc bội trước mặt. Cảm giác thân thiết từ phía trên truyền tới. Cái này nhất định là hoa hạ đồ đạc. Nhất định là, cảm giác nhớ nhà tự nhiên mà sinh. Naruto tay nâng lấy ngọc bội, nước mắt như đứt dây hạt châu một dạng rơi xuống. Làm nước mắt rơi vào ngọc bội bên trên liền dị tượng đột sinh. Naruto ngọc bội trong tay hóa thành điểm một cái tinh mang sáp nhập vào Naruto trong linh hồn. Lúc này Naruto là linh hồn trạng thái. Một đoạn ngôn từ Groot, chúc chắc cổ văn chữ xuất hiện tại Naruto trong đầu. Hoàn hảo, trước kia cổ văn học một ít cũng không tệ lắm. Thì ra cái này pháp tuyệt tên gọi, luyện thần quyết A. Naruto ngồi xuống chậm rãi một hồi cái này trong văn tự mặt hàm nghĩa. Sau một hồi lâu, thì ra là thế, ha ha, rốt cuộc nhập môn. Lúc này Naruto trong cơ thể một cỗ màu đỏ nhạt năng lượng bắt đầu vận hành. Naruto đứng dậy cầm lấy bên cạnh thanh kia huyền phù tại không trung kiếm. Kiếm này dài chừng 120cm, chuôi kiếm ước 30cm. Không đợi Naruto nhìn kỹ, thanh kiếm này liền tự động dung nhập Naruto trong thân thể. Á đù, không phải đâu, tự động nhận chủ. Đang ở Naruto buồn bực thời điểm, cũng cảm giác một hồi mê muội, chờ ở lúc thanh tỉnh liền phát hiện mình đã về tới gờ bên trên. Nhìn ngoài cửa sổ chiếu vào dương quang, Naruto còn đắm chìm trong mới vừa, mộng cảnh, trong. Ai không muốn, Naruto nhanh chóng bắt đầu gờ. Làm Naruto hướng về phía cái gương đánh răng rửa mặt thời điểm, hắn sợ ngây người, đây là tình huống gì? Ta con mắt, xám trắng con mắt, sáu cái vòng vòng, chẳng lẽ là Raigen lãnh tĩnh? Lãnh tĩnh, Naruto nhắm con mắt nhắc nhở chính mình. Naruto biết cái này nhân loại không bằng chó trong thế giới. Khiêm tốn mới là vương đạo, hiện tại nhất định không thể gây nên Danzo cùng trưởng lão đoàn chú ý. Ít nhất phải đến khi tự có tự vệ năng lực mới được. Ở Naruto tỉnh táo sau đó, ở chỗ này mở hai mắt ra, lúc này phát hiện mình con mắt có biến trở về màu xanh thẳm. Naruto không có dám ở trong nhà chắc thí, vì vậy nhanh chóng rửa mặt xong tất về sau liền chạy ra ngoài. Ở vắng vẻ trong rừng cây, Naruto lặng lặng cảm giác tình huống chung quanh, có phát hiện không bị trộm thua thiệt cảm giác được hiện. Mà phụ trách giám thị mình Anbu cách mình chỉ có một khoảng cách. Vì vậy Naruto ngồi ở một cái phía sau đại thụ, xuất ra từ trong nhà mang ra ngoài cái gương nhỏ, hít sâu một hơi, hồi tưởng mới vừa cảm giác, thì ra đúng như vậy. Đêm qua không phải là mộng, Raigen còn có thể như vậy khống chế. Naruto đi qua cho chỉ chưa lục lọi rốt cuộc phát hiện huyền bí chỗ. Đè nén xuống hưng phấn nỗi lòng, Naruto nhìn một chút bầu trời lẩm bẩm, không còn sớm, nên trở về đi ăn cơm trưa. Theo thời gian trôi qua, đệ tam an bài Naruto ở cái kia nhà trọ, bởi vì Naruto vào ở bên trong hộ gia đình toàn bộ rời đi. Như vậy có thể dùng nhà trọ chủ nhân cực kỳ bất mãn. Cuối cùng đệ tam thẳng thắn đem nhà này nhà trọ ra mua cho Naruto ở lại. Thế nhưng đệ tam bề bộn nhiều việc, không có quá nhiều thời gian tới chiếu cố Naruto, vì vậy đã nghĩ mướn người vú em tới chiếu cố chỉ có 2 tuổi Naruto. Thế nhưng không ai nguyện ý qua đây, cho dù đệ tam cho chi phí rất cao, thế nhưng các nàng tình nguyện đi làm những cái này thiếu khả linh công tác cũng không muốn tới. Chiếu cố Naruto, cuối cùng chỉ có Naruto tự mình một người sinh sống. Mà đệ tam vì để cho Naruto có thể khỏe mạnh trưởng thành, chuyên môn ở khách sạn lớn bên trong mua dinh dưỡng bữa ăn. Nhưng là mỗi ngày lĩnh cơm thời điểm sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Mau cút đi, ngươi cái quái vật này. Không sai, nhanh lên một chút cút ngay. Ngươi cái quái vật này. Nếu không, đánh liền chết ngươi. Naruto phía sau truyền đến thanh âm như vậy. Nghe những thanh âm này tựa hồ cũng là con nít mà thôi. Naruto quay đầu nhìn một cái, quả nhiên là 7 tuổi lứa tuổi và Naruto xấp xỉ tiểu hài tử. Sau lưng của bọn họ còn đứng ở mười mấy người trưởng thành. Bọn họ xem ta nhãn thần đều giống nhau, cừu hận, chán ghét cùng với cái kia một nhè nhẹ sợ hãi. Từ bọn họ nắm chặt hai tay đến xem, dường như mỗi một người đều rất muốn bị đánh một trận Naruto một trận. Nhưng là lại bởi vì nguyên nhân gì mà không có xông lên động thủ. Lúc này Naruto chứng kiến một cái màu hồng đầu nữ hài. Nàng cũng không có cùng những thứ khác tiểu hài tử giống nhau cầm tảng đá đập, chỉ là đứng xa xa nhìn. Thế nhưng nàng dường như cực kỳ nhát gan, cho nên trốn ở đại nhân bên người kỳ quái nhìn Naruto. E rằng nàng không nghĩ ra vì sao ta sẽ có loại này tao ngộ a. Tảng đá không ngừng rơi vào Naruto bên người, có đôi khi biết đánh ở Naruto trên người. Thế nhưng Naruto nhưng xưa nay không để ý tới, chỉ là yên lặng từ vẻ mặt chán ghét giờ cơm lão bản nơi đó lấy đi bị bỏ thêm đoán thức ăn. Trước khi đi luôn có thể nghe được, thật không biết Hokage đại nhân tại sao muốn chiếu cố cái quái vật này, mỗi ngày đều ở chỗ này mua thức ăn, nuôi cái quái vật này, ai biết được, Hokage đại nhân ý tưởng không phải chúng ta có thể đoán được. Bất quá, quái vật kia lấy đi, có thể không phải vẻn vẹn là cơm nước a hát, thẳng đến có một ngày, một đám tiểu hài tử vây quanh Naruto thời điểm, một cái xinh đẹp là Ayame nữ hài tử vì Naruto nhận vây. Đó là bắt đầu Naruto thức ăn mới bắt đầu trở nên bình thường đứng lên. Tới, tiểu Naruto, đây là làm cho ngươi đặc chế mì sợi, nếm thử a. Ichiraku đại thúc mặt mỉm cười cho Naruto bưng tới một chén nóng hôi hổi. Hương khí bốn phía mì sợi, nhưng là, ta không có tiền, đại thúc mời ngươi ăn, không lấy tiền. Ichiraku đại thúc đem chiếc đũa phóng tới Naruto trong bàn tay nhỏ. Vừa cười vừa nói, thật vậy chăng? Vậy thì cảm ơn đại thúc. Ta chạy. Ichiraku đại thúc nhìn lang thôn hổ yết Naruto, cảm thấy trận trận đau lòng. Tại nơi lần về sau, đệ tam chủ động tìm tới Ichiraku đại thúc, thỉnh cầu Ichikaru mì sợi phụ trách Naruto thức ăn. Ichiraku đại thúc không chút suy nghĩ đáp ứng xuống tới. Ở nơi này sau đó Naruto cũng không cần một người chạy đến trong rừng rậm đi bắt ngư cùng đào trứng chim làm cơm tối ăn. Tuy là Naruto không phải thường xuất hiện tại thôn dân trước mặt, nhưng ở hữu tâm nhân dưới sự thôi thúc, Naruto đã trở thành không hơn không kém yêu hồ hóa thân. Lúc này đầy đệ tam thái độ thì là xuất kỳ cường ngạnh, cảnh cáo trốn ở chỗ tối giải lời đồn ra hỏa. như vậy mới để cho bọn họ thu liễm rất nhiều. Naruto hiện tại bất kể người bên ngoài là thế nào nghĩ đâu, có đầy đủ thức ăn cam đoan. Naruto lại bắt đầu tu luyện của mình kế hoạch. Naruto hiện tại chỉ có 3 tuổi, vẫn không thể từ đệ tam nơi đó đạt được bất luận cái gì liên quan tới nhẫn thuật tư liệu. Cho nên hiện tại chỉ có thể làm đơn giản huấn luyện thể năng. Còn như những thứ khác tu luyện hiện tại nhưng là không thấy được ánh sáng. Naruto ở làng bên trên trong rừng rậm nhưng là phát hiện một khối tốt địa phương a. Nơi đó linh khí nồng nặc, hơn nữa phạm vi rất lớn. Chủ yếu nhất là rất ít có người đi. Naruto đang làm một cái lần khám tra, sau đó quyết định ở hắc tu luyện địa điểm để ở chỗ này. Từ bên ngoài về đến nhà thời điểm, chứng kiến đệ tam đã tại cửa chờ. Đệ tam vuốt Naruto đầu hiền hòa nói ra: Naruto a, về sau ngươi liền đến Ichikaru tay đánh nơi nào đây lĩnh thức ăn a. Tiền ta đã trả. Cảm ơn, đệ tam gia gia. Naruto vẻ mặt ngây thơ nói rằng: Cái kia, Naruto, ngươi còn có yêu cầu gì sao? Đệ tam hỏi. Naruto cắn ngón tay, vẻ mặt trầm tư nói ra: Đệ tam gia gia, có thể có một chút tiền sao? Còn có, ta muốn học nhẫn thuật. Có thể chứ? Nói xong Naruto còn mở to tinh khiết đại con mắt, vẻ mặt hy vọng nhìn đệ tam. Nhẫn thuật sao? Naruto, ngươi có thể nói cho ta tại sao muốn học tập nhẫn thuật? Đệ tam như có điều suy nghĩ nhìn Naruto nói rằng: Ta muốn trở thành giống như đệ tứ Hokage vĩ đại như vậy ninja, kế thừa Hokage danh hào, để mọi người nhận đồng ta. Đệ tam nghe xong Naruto nói, cực kỳ vui mừng vuốt Naruto đầu nhỏ nói ra: Tốt. Thế nhưng Naruto, học tập nhẫn thuật muốn tiến hành theo chất lượng. Ta trước hết đem chakra tinh luyện phương pháp cùng kết ấn thủ thế giao cho ngươi. Nói liền lấy ra hai cái quyển trục giao cho Naruto. Naruto giả bộ hoan thiên hỷ địa tiếp nhận quyển trục, nhưng tâm lý lại muốn. Xem ra đệ tam là sớm có chuẩn bị a. Đệ tam có và Naruto mang đến một hồi, để lại một điểm tiền đi trở về. Dù sao Hokage công tác rất nhiều. Naruto các loại chờ đệ tam đi sau đó, không kịp chờ đợi mở ra đệ tam lưu lại quyển trục. Kết ấn thủ thế rất đơn giản, sở hữu mạnh mẽ đại linh hồn Naruto rất thoải mái liền nhớ kỹ 12 cùng thủ thế. Hơn nữa có thể làm được một giây đồng hồ kết 3 đến 4 cái ấn. Kết ấn bên trong nhanh nhất Itachi 1 giây 6 cái ấn. Mà Naruto mục tiêu là vượt lên trước Itachi đạt được 1 giây 7 ấn. Đang luyện tập một cái giờ kết ấn thủ thế sau đó, Naruto cảm giác được thành quả không phải rất lớn, muốn ở nhanh lên một chút liền muốn gia tăng luyện tập. Thế nhưng hiện tại thời gian rất có hạn. Naruto hiện tại thật muốn lập tức học được Hokage bên trong siêu cấp tác tệ khí, Kage Bunshin no Jutsu. Naruto lại mở ra ghi chép tinh chế chakra quyển trục, cặn kẽ sau khi xem xong không khỏi ở trong lòng nhổ nước bọt nói: Cái gì đó, hoàn toàn là tự tàn cách làm, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Không hạn chế nghiền ép tiềm lực của thân thể cùng tiêu hao. Thảo nào tử đệ tam đang cùng Orochimaru trong chiến đấu bại trận đâu. Naruto phát hiện chakra phương pháp tu luyện tới một mức độ nào đó cùng mình bây giờ tu luyện pháp Jesu cực kỳ tương tự. Chỉ là một là nghiền ép tiềm lực của thân thể, một cái từ ngoại giới hấp thu lực lượng cho mình sử dụng. Suy nghĩ một chút, Naruto trực tiếp đem ghi chép chakra tinh luyện phương pháp quyển quất ném qua một bên. Có chút thời gian ta còn không bằng tu luyện công pháp của mình đâu. Thế nhưng có chakra tinh luyện phương pháp yểm hộ, Naruto có thể đại mà hoàng chi tu luyện chính mình pháp tuyệt. Naruto lại đem lấy đệ tam lưu lại tiền, chạy đi Ichikaru Misei để Ayame giúp mình đặt hàng một bộ phụ trọng trang bị. Không thể không nói Ayame đối với Naruto sự tình vô cùng để bụng. Ngày thứ hai giống như thủ đả đại thúc cùng nhau đem Naruto muốn đồ đạc cho Naruto đưa đến trong nhà. Đồ đạc có 4 bộ. Theo thứ tự là ngũ cây gì, thập cây gì, 20 cân cùng 50 kg. Hơn nữa chế luyện cực kỳ chi kỳ. Hết thảy phụ trọng móc treo đều là có thể điều chỉnh. Hơn nữa 50 kg bộ kia có thể đem trước mặt phụ trọng toàn bộ đều mang theo. Cũng chính là tổng cộng 85 kg, mỗi sáng sớm vận hành luyện thần quyết, sau đó mang theo ngũ ký lô phụ trọng vây quanh Naruto ở trong rừng rậm định rõ chỗ tu luyện tiến. Hành chạy bộ, chạy xong 2 vòng sau đó tiếp lấy bắt đầu liên hệ kết ấn. Cứ như vậy Naruto ở 3 tuổi thời điểm bắt đầu chính hắn tu hành chi lộ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.